Khủng bố sống lại, chương 1033, mua mạng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu năm người mang tin tức tập kích Dương Gian, cuối cùng đều là thất bại, làm là thất bại một cái giá lớn, tính bên trên Liễu Thanh Thanh tại bên trong trọn vẹn 7 cái người mang tin tức chết, 5 cái còn sót lại 2 cái, một cái sắp chết bởi lệ quỷ khôi phục, một cái khác nhìn thấy đại thế đã mất đã bỏ đi tranh đấu, mà hết thảy này phát sinh thời gian trước sau cũng bất quá là mười mấy phút mà thôi. Liền chút điểm thời gian này thả ở bên ngoài ăn điểm tâm sáng đều không đủ, nhưng là ở đây cũng đã kinh quyết định toàn bộ quỷ bưu cục hướng đi, mà quỷ bưu cục tồn tại lại rất có thể liên lụy đến sự kiện linh dị bí mật. Dương Gian giờ phút này không nhìn cái kia đứng tại chỗ không còn khí hơi thở, không nhúc nhích Liễu Thanh Thanh, mà là trực tiếp đi hướng cái kia Lưu Tử Văn bên người. Lưu Tử Văn giờ phút này con mắt mù, thính lực cũng cơ hồ nhanh không có, liền cái khác giác quan cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, đồng thời loại ảnh hưởng này đang không ngừng tăng lên. Lệ quỷ khôi phục là một loại không thể nghịch tình trạng, cho đến bây giờ vẫn như cũ không có cách nào giải quyết. Dương Gian không để ý đến như vậy nhiều, hắn một thanh bóp lấy Lưu Tử Văn cổ, trực tiếp đem toàn bộ người nhấc lên. Quỷ thủ áp chế, quỷ ảnh xâm lấn, sau đó bắt đầu đánh cắp Lưu Tử Văn ký ức. Lầu năm người mang tin tức lẫn nhau đều có riêng phần mình một chút tình báo tư liệu, Dương Gian cần tập hợp những này lầu năm người mang tin tức trong óc tình báo tư liệu, từ đó tốt hơn giải quỷ bưu cục. Lưu Tử Văn bất lực phản kháng, hắn chỉ là theo bản năng tại rằng co, muốn thoát khỏi Dương Gian, thở một cái. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Quỷ ảnh xâm lấn đến Lưu Tử Văn đầu vị trí, sau đó một phần xa lạ ký ức bắt đầu xuất hiện. Lưu Tử Văn không dãy dụa nữa, hắn chỉ là trợn trắng mắt vô lực buông xuống, ý thức cũng bắt đầu tại biến mất, có một cỗ linh dị lực lượng chẳng những tại trộm lấy hắn ký ức còn tại xóa đi hắn ký ức. Quỷ che mắt, duy nhất một lần linh dị vật phẩm mua mạng tiền, khống chế một cái quỷ lại có thể làm được 10 năm đều không có lệ quỷ khôi phục. Tựa hồ ta đã biết một cái ghê gớm tình báo tư liệu. Dương Gian con người lấp lóe, tại đánh cắp Lưu Tử Văn ký ức thời gian, hắn phát hiện một cái phi thường trọng yếu tin tức tình báo. Lầu năm người mang tin tức cho nên có thể sống đến hiện tại đều không có chết bởi lệ quỷ khôi phục ra cơ hồ không có sử dụng linh dị lực lượng bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Có người trợ giúp bọn hắn áp chế lệ quỷ khôi phục. Trong trí nhớ, Lưu Tử Văn đi qua một nhà tiệm cũ, kia là một nhà mở tại mỗ đầu trong hẻm nhỏ, rất già cỗi, bên trong cửa hàng thuốc, cửa hàng lão bản là. Liền tại Dương Gian chuẩn bị trông thấy cái kia bên trong cửa hàng thuốc lão bản diện mạo thời gian, đột nhiên, Lưu Tử Văn phát ra hét thảm một tiếng. Lỗ tai của hắn, con mắt, miệng đều đang chảy máu, lộ ra hết sức thống khổ, toàn bộ người đều tại bắt đầu vặn vẹo. Ký ức nhận một loại nào đó linh dị quấy nhiễu, liên quan tới cái kia bên trong cửa hàng thuốc lão bản bộ dáng vậy mà không cách nào đánh cắp. Một hồi về sau, Lưu Tử Văn đình chỉ dãy rủa, hắn khuôn mặt xoay khốc tràn đầy vết máu, chết thê thảm mà vừa thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian mở mắt, quỷ ảnh từ Lưu Tử Văn thi thể bên trên lui trở về, đánh cắp ký ức mặc dù có một đinh điểm không trọn vẹn, bất quá nên biết cũng đã biết. Nhà kia bên trong cửa hàng thuốc lão bản bộ dáng mặc dù không biết, nhưng là nhà kia cửa hàng vị trí hắn lại biết. Có cái này một chút điểm tình báo như vậy đủ rồi. Quảng cáo, nhà kia bên trong cửa hàng thuốc lão bản trợ giúp Lưu Tử Văn áp chế lệ quỷ, kéo dài khôi phục thời gian, tựa hồ không chỉ là hắn, cái khác lầu năm người mang tin tức cũng có chút biết một chỗ như vậy, cái kia Triệu Phong tựa hồ không như thế hợp nhóm, trong trí nhớ thế mà không có, có ý tứ. Dương Gian trong lòng thầm nói, đem chuyện này tạm thời để ở một bên, sau đó hắn lại từ Lưu Tử Văn trong túi lấy ra một vật. Một trang giấy tệ tiền giấy nhan sắc xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua cũng không tính cũ kỹ, giống như là mười mấy, 20 năm trước sản phẩm, trọng yếu nhất chính là cái này tiền giấy thế mà còn có mệnh giá, trên đó viết 7 nguyên. 7 nguyên tiền tiền giấy, giả không thể lại giả, chính là ấn tiền âm phù cũng ấn không ra 7 nguyên mệnh giá tiền mặt. Nhưng là đây cũng là Lưu Tử Văn tại một lần bưu cục đưa tin trong nhiệm vụ bốc lên nguy hiểm tính mạng đạt được đốt cho người chết tiền giấy, bất quá đây chỉ là trong đó một tấm mà thôi, trong trí nhớ hắn đạt được 3 tấm, bất quá cái khác 2 tấm dùng hết. Cái này tiền giấy vô cùng đặc thù, dựa theo Lưu Tử Văn trong trí nhớ nắm giữ tình báo đến nhìn, tại sự kiện linh dị bên trong nếu như đem cái này tiền giấy đưa cho lệ quỷ, như vậy cái này lệ quỷ từ nay về sau vĩnh viễn đều sẽ không tập kích ngươi. Ghi nhớ, là vĩnh viễn. Dù là ngươi phù hợp giết người quy luật, quỷ cũng sẽ không ra tay với ngươi, ngươi nếu là gan lớn một điểm lời nói đứng tại lệ quỷ trước mặt khiêu vũ đều có thể. Cái này khiến Dương Gian không khỏi nhớ tới một câu, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. không thể tưởng tượng nổi một kiện linh dị vật phẩm, cái này Lưu Tử Văn còn lại cuối cùng này một trang giấy tệ đến hiện tại đều không có can lòng dùng, không nghĩ tới lại là vô cớ làm lợi ta, có thể làm cho một cái quỷ vĩnh viễn không tập kích ngươi, loại tác dụng này quả thực so chết thay búp bê quỷ nến còn cường đại hơn, dùng tốt lời nói có thể giải quyết một kiện cấp S linh dị thời gian. Dương Gian trong lòng cảm thấy chấn kinh, hận không thể từ Lưu Tử Văn thi thể bên trên nhiều sờ mấy chương ra. Đáng tiếc cái đồ chơi này tựa hồ thuộc về duy nhất một lần, lại không thể phòng chế đồ vật, liền xem như Lưu Tử Văn cũng là trùng hợp bên dưới cầm tới, sử dụng hết liền có thể không có. Nhìn trong tay tấm này 7 nguyên mệnh giá đặc thù tiền giấy, hắn phi thường trịnh trọng thu vào. Sau đó, Dương Gian lại dò xét một cái Lưu Tử Văn ký ức, xác định không có cái gì bỏ sót về sau mới đưa cùng thi thể nhét vào một bên. Về phần trong thân thể quỷ, hắn cũng không cần, Lưu Tử Văn khống chế lệ quỷ cũng không cường đại, chỉ là vừa thật là có chút khắc chế hắn quỷ nhãn mà thôi, nhưng khắc chế cũng rất có hạn, sở dĩ không có giá trị gì, trừ phi nhốt lại cầm đi ra bên ngoài bán lấy tiền, hay là ném vào quỷ trong cửa đi. Nhưng hiện tại còn không phải quét dọn hiện trường thời gian. Liễu Thanh Thanh mặc dù ý thức biến mất nhưng là nàng còn chưa chết, một cái mới ý thức chính tại thay thế. Trừ cái đó ra cái kia Vương Dũng cũng còn sống. Giờ phút này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian quay người nhìn về phía Vương Dũng, cũng nhìn thấy một bên kém chút bị xử lý Lý Dương. Hiển nhiên, vừa rồi hai người bọn họ giao thủ Lý Dương không phải là đối thủ. Nhưng Lý Dương cũng tận lực kéo lại cái này Vương Dũng, để hắn không thể phân thân, không có cách nào đi chi viện Liễu Thanh Thanh, nếu là Lý Dương nhịn không được lập tức liền chết, Dương Gian liền muốn nhiều đối kháng một cái người mang tin tức đến thời gian cục diện khả năng lại sẽ là một cái bộ dáng khác. Ngươi vì sao lưu thủ? Dương Gian nhìn đến Vương Dũng ném ở một bên sẻng, vật kia không phải phổ thông sẻng, nếu như đánh trúng Lý Dương khẳng định chết rồi, thế nhưng là Vương Dũng lại từ bỏ. Giết hắn không giải quyết được bất cứ chuyện gì, không có ý nghĩa, Liễu Thanh Thanh đã thua, Lưu Tử Văn đã chết, ta một người không đối phó được ngươi. Vương Dũng nói, Lý Dương giờ phút này dãy dụa lần nữa đứng lên, đội trưởng, rất xin lỗi, để ngươi thất vọng. Không, ngươi làm rất tốt, lầu năm người mang tin tức có mạnh có yếu, ngươi đối mặt chính là một cái tương đối mạnh người mang tin tức có thể làm đến bước này liền đã rất tốt, chuyện còn lại giao cho ta tốt, các ngươi lần sau đi hào hào nghỉ ngơi, dù sao hiện tại cũng không có đưa tin nhiệm vụ. Dương Gian nói, cái này Vương Dũng khống chế hai con quỷ, có được quỷ vực trong tay còn có linh dị vũ khí. Thực lực như thế thả ở bên ngoài linh dị trong vòng cũng là nhất lưu người ngự quỷ, thả tại tổng bộ thậm chí có đề danh đội trưởng tư cách đã coi như là rất lợi hại, chỉ là cùng Dương Gian vẫn là chênh lệch một chút khoảng cách nhưng là đối phó Lý Dương, Phùng Toàn bọn hắn lại là có thể nhẹ nhõm lấy được ưu thế. Hắn có quỷ vực cái kia sẻng cũng rất nguy hiểm, cái này Vương Dũng có nháy mắt phản sát năng lực, đội trưởng muốn lưu ý điểm. Lý Dương nhắc nhở một câu, cũng không tị hiểm Vương Dũng mặt. Mặc dù hiện tại Vương Dũng nhìn qua không muốn động thủ, nhưng ai biết hắn có phải hay không cố ý làm như vậy, cái kia sẻng mặc dù ném trên mặt đất bên trên, nhưng chỉ cần Vương Dũng nguyện ý trực tiếp liền có thể nhặt lên sau đó đối với Dương Gian đầu liền vỗ xuống. Chiêu này vẫn là không thể không phòng. Vương Dũng nói, các ngươi những này phía ngoài người ngự quỷ quả nhiên không bình thường, lại thêm lên người mang tin tức kinh nghiệm chúng ta thua tại trong tay các ngươi thật sự là không có chút nào oan uổng. Mặc dù hắn là lầu năm người mang tin tức nhưng là Dương Gian cùng Lý Dương cũng thế. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn nhiều thêm một tầng thân phận người ngự quỷ. Đã sớm tại cùng sự kiện linh dị liên hệ, luận kinh nghiệm cùng đầu não tuyệt đối so lầu năm người mang tin tức muốn mạnh. Mà lại lầu năm người mang tin tức đều hỗn tại người bình thường bên trong sinh hoạt hơn 10 năm, bản lĩnh cũng nhất định là có lui bước, sở dĩ lần này thua không thể để cho lật thuyền, chỉ có thể Dương Gian cùng Lý Dương mạnh hơn bọn hắn đã rơi ở phía sau, muốn bị đào thải. Hiện tại ngươi có thể động thủ, giết ta chuyện này như vậy kết thúc, bưu cục sự tình về sau thế nào cũng không cần chúng ta những này người chết quan tâm. Vương Dũng nói, hắn thần sắc bình tĩnh, làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Thân là lầu năm người mang tin tức cái này điểm giác ngộ vẫn phải có. Thua thì thua, không có cái gì không thể tiếp nhận. Dương Gian nhìn một chút Lý Dương, lại nhìn một chút hắn, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ta cũng không quá muốn giết ngươi, ngươi có năng lực có đầu não, mà lại lầu năm người mang tin tức cũng có xử lý sự kiện linh dị kinh nghiệm, là cá nhân mới, mà lại ngươi vừa rồi mặc dù thắng Lý Dương, nhưng cũng không có giết chết hắn, mặc dù không biết ngươi là dạng gì ý nghĩ, nhưng là ngươi đã cho Lý Dương một cái cơ hội, vậy ta cũng cho ngươi thêm một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Vương Dũng nhíu nhíu mày nói. Một cái lựa chọn lần nữa cơ hội. Dương Gian nói, ta trước đó cùng các ngươi nói qua đi, hoặc là cùng ta đối đầu chết ở chỗ này, hoặc là gia nhập ta cùng một chỗ xử lý quỷ biêu cục. Trước đó những người kia không tin ta cũng không có cách nào, sở dĩ ta không chút do dự xử lý bọn hắn, hiện tại ngươi ý nghĩ đâu? Là liền chết đi như vậy, vẫn là sống sót gia nhập chúng ta. Quảng cáo, tại sao là ta, chấm, Vương Dũng không có vội vã trả lời, mà là ngược lại nói. Người có điều cố kỵ, làm việc không có như vậy cực đoan, hẳn là có thể phục tùng mệnh lệnh. Dương Gian thẳng thắn nói, cái này thuyết minh ngươi có cải biến khả năng, bọn hắn không giống nhau, bọn hắn không có cách nào cải biến, liền xem như hiện tại không chết ta vẫn như cũ sẽ đưa bọn hắn lên đường. Vương Dũng trầm mặc, trong óc hắn ngay lập tức liền nghĩ đến trong nhà mình thê tử còn có hai từ. Hắn tâm hoàn toàn chính xác không có trước kia hung ác, cũng hoàn toàn chính xác có điều cố kỵ. Kỳ thật khi Dương Gian đề xuất muốn xử lý quỷ biêu cục thời gian hắn liền đã có ý nghĩ, chỉ là bởi vì là cố kỵ hắn không dám làm quyết định, bởi vì những thứ khác người mang tin tức nhìn mình chằm chằm, nếu là chính mình đứng sai đội, chính mình cả nhà già trẻ chỉ sợ muốn hết ly kỳ tử vong. Hiện tại, Vương Dũng không cần chọn đội, bởi vì là trừ hắn ra những người khác chết sạch. Nếu như ta gia nhập các ngươi sẽ tin mặc ta. Mà không phải tìm cái cơ hội coi ta là con rơi hố chết. Hắn nói ra băn khoăn của mình. Dương Gian thần sắc lạnh lùng nói, tín nhiệm không là người khác đưa cho ngươi, mà là chính mình tranh thủ, ngươi chịu xuất lực chịu nhận gánh phong hiểm tự nhiên là có thể thu hoạch thư của chúng ta đảm nhiệm. Vương Dũng nói, ta có thể gia nhập các ngươi, cho ngươi bán mạng, bất quá ta cần một khoản tiền cùng ngươi cam kết trước kim ngạch đồng dạng. Không có vấn đề, Dương Gian gật đầu nói. Hắn không sợ Vương Dũng cầm tiền của mình, liền sợ hắn không lấy tiền, bởi vì là một cái liền tiền cũng không cần thiết người nhiều nửa liền đã làm tốt tùy thời chết đi chuẩn bị, dạng này người là nguy hiểm nhất. Vương Dũng rất cần tiền liền nói minh sau lưng của hắn có cần dùng tiền người, đây là một loại lo lắng, một loại ký thác cũng thuyết minh hắn sẽ không đi cực đoan. Tiền đúng chỗ ta để ý đi hứa hẹn, sẽ không để các ngươi thất vọng. Vương Dũng nói, hắn cảm thấy mình dù sao cũng là chết, nếu như vậy chết mất một điểm giá trị đều không có, không bằng chết có giá trị một điểm. Rời đi biêu cục về sau ta sẽ để cho thư ký của ta thu tiền cho ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi được làm việc. Dương Gian quét nhìn một vòng trong đại sảnh thi thể, ngọn đèn hôn ám hạ, từng cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể tản ra một cỗ quỷ dị khí tức. Lại không tranh thủ thời gian xử lý, lệ quỷ liền muốn khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương, mở ra quỷ môn, đem những thi thể này toàn bộ thích hợp quỷ trong môn, vật hữu dụng lưu lại, những này người mang tin tức trong tay có chút đều có đặc thù linh dị vật phẩm không thể lãng phí. Dương Gian nói, cái kia nhuốm máu nhọn đao, vết xì loang lổ móc sắt còn có cái kia dính mãn bùn đất sẻng, cùng trước đó hắn từ Lưu Tử Văn thi thể bên trên cầm tới mua mạng tiền. Lầu năm người mang tin tức vốn liếng còn thật không ít. Bất quá Lý Dương cũng có tổn thất, hắn nhỏ mộc chùy vỡ vụn, không cách nào chữa trị, không có tiếp tục sử dụng giá trị, nhưng bắt đầu so sánh vẫn là có kiếm. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.